Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3331, tinh tế đồ bên ngoài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh mà, sự tình lại quấn trở lại chính sự bên trên. Thánh đàn lão đại biểu thị, hắn đã có thể linh hoạt vận dụng tụ hồn châu, đi sửa bổ sung thần hồn. Bởi vậy, tiếp xuống sự tình, chính là tìm kiếm cái kia tái tạo nhục thân tư liệu sự tình. Liên quan tới hai loại thần đan vấn đề, cái này có thể tạm thời gác lại. Trên đời này, không có so Mặc Liên Thành càng phù hợp đi luyện đan người. Đương nhiên, cái này vẫn phải trước tiên tìm đan phương. Không có đan phương, lại ngưu xoa cũng luyện không ra đan tới. Vấn đề là, gia thú bên trên ghi chép đồ vật, trừ mộc linh tinh bên ngoài. Còn lại, đại huyền giới đều không có. Vô số trong đại lục, lấy đại huyền giới là nhất, mà đại huyền giới đều không từng có đồ vật. Cái khác đại lục còn có thể có a, cho dù có mà nói. Cũng là như là mò kim đáy biển, muốn tìm tới năm nào tháng nào, tiêu phí vô số thời gian, đều không nhất định có thể tìm tới đồng dạng. Cái này rất khó cho người xem trọng, trừ phi, có cái đặc biệt địa phương có thể tìm. Khúc Đàn Nhi lúc này ẩn hàm mong đợi nhìn tới Thánh Đàn đại nhân. Bởi vì nếu nói đến kiến thức mà nói, ở đây không có người nào có thể thắng được hắn. Lão đại, người có không có cái gì đề nghị? Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng thăm dò hỏi. Người biết rõ những vật này, nơi nào biết có sao? Đại khái, nàng ăn một tiểu kinh sợ. Hắn hiểu biết chính xác nói. Thánh đàn đại nhân có vẻ như cũng có chút ít xoắn suýt. Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc. Sư tôn, có chuyện nói thẳng, mặc kệ là ở nơi nào, chúng ta đều muốn đi một chuyến. Có cái địa phương, có thể sẽ có. Thánh đàn đại nhân hơi có vẻ do dự. Khúc Đàn Nhi vội la lên. Cái gì địa phương? Cái nào đại lục? Không phải nơi này. Không phải nơi này. Nơi này, là chỉ chỗ nào? Đại huyền giới, bọn hắn đã sớm biết rõ đại huyền giới không có. Thật lâu, thánh đàn đại nhân tài sâu xa nói. Không phải đại huyền giới. Thậm chí, không phải cái này một mảnh tinh không hả? Người tinh tế đồ, cũng vô pháp trực tiếp đến. Người ý tứ, là tinh tế đồ bên ngoài địa phương. Tinh tế, cũng chỉ là một mảnh tinh vực. Đến một mảnh tinh vực. Chiếu thánh đàn đại nhân ý tứ, là vũ trụ rất lớn. Bọn hắn lấy đại huyền giới làm chủ trung tâm. Vô số đại lục liên thành một mảnh, cũng chỉ là một cái góc mà thôi. Bọn hắn muốn tìm đến những này, vẫn phải rời đi cái này một mảnh tinh vực. Thay cái ý là, cái kia phiến thần bí địa phương, rất có thể có gia thú bên trên ghi chép tư liệu, mà bọn hắn đều chưa từng đi qua. Không biết khu vực, lập tức mang theo không biết nguy hiểm. Coi như Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mạnh như vậy, đồng dạng có thể sẽ vẫn lạc. Đã từng thánh đàn đại nhân kém chút đi qua một lần, biết rõ nơi đó rất nguy hiểm. Bất kể như thế nào, Khúc Đàn Nhi chỉ là cân nhắc chỉ chốc lát, nói ngay, ta đi. Đàn Nhi nha đầu, ngươi lại suy nghĩ một chút. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cười một tiếng. Lão đại, ngươi là tại lo lắng ta sao? Ta nói là nghiêm túc, lại cả lơ phất phơ. Cẩn thận ta đá ngươi ra giới chủ phủ. Thánh đàn đại nhân giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Được, Khúc Đàn Nhi phất phất tay nhỏ. Ngươi chỉ nói là không biết mà thôi. Nói không chừng tính nguy hiểm. Không có ngươi nghĩ cao như vậy. Chính ngươi lại chưa từng đi. Ta tại phụ cận nhìn qua. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Cái này còn không phải nói. Người không có đi vào qua. Bởi vì cái kia địa phương rất đặc thù. Hắn không có mạo hiểm đi vào. A hát. Khúc Đàn Nhi bên ngoài rất lạnh nhạt. Trong lòng cũng rất chân thành mà nghĩ tới. Lại nguy hiểm. Cũng phải đi một chuyến. Cái này hoặc là sau cùng cơ hội. Trừ phi. Lão đại từ bỏ tái tạo nhục thân. Có thể là, Nàng lại không muốn lão đại lưu lại tiếc nuối. Cách chương.